Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245. Thế giới xa đọa kế hoạch, nhưng mà cũng không phải là hết thảy bị Hồng tụ sẽ khống chế cường giả đều là như Lý Uyên, Dương Quảng, Phó Thải Lâm một dạng xương cứng, cũng có một chút cặn bã, cam nguyện nối giáo cho giặc. Ba Lăng, Lương Vương cung, một vị thân mang đỏ tươi áo khoác cưỡi ngựa màu đen, viền ren quần áo lót, cao ống ủng ra, có một đầu thuận thẳng mái tóc dài bạch kim, ngũ quan đường cong hơi có vẻ kiên cường Tây Di nữ tử. Đang khiêu lấy chân bắt chéo, ngồi nghiêng ở Lương Vương trên long ỷ, dưới bảo tọa, trong đại điện, hơn 10 vị ngây ngô xinh đẹp cung trang thiếu nữ đang uyển chuyển nhảy múa, vì bọn nàng nhạc đệm, lại cũng không là sáo trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm, mà là đến từ đại điện bên ngoài, không ngừng vang lên tiếng chém giết, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười điên cuồng, căn phòng trút hết âm thanh, thậm chí dày đặc không dứt tiếng súng, tiếng nổ mạnh. Tây Di nữ tử híp lại hẹp dài hai mắt, khóe môi nhếch lên lau một cái cười yếu ớt, thưởng thức phía dưới các thiếu nữ vũ đạo. Nàng ngón tay thon dài tại long ỷ nâng lên nhẹ nhàng gõ đánh nhịp, bôi thành màu máu móng tay, đánh tại dán đầy lá vàng trên lan can, thỉnh thoảng bắn tung tóe điểm xuất phát thắp sáng lệ tia lửa. Thưởng thức một hồi, nàng bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, đối múa dẫn đầu thiếu nữ ngoắc ngón tay, người qua đây, những này khiêu vũ thiếu nữ, bản bị bên ngoài truyền đến đủ loại tiếng vang, khiến cho vừa kinh vừa sợ, dáng múa nhiều lần biến dạng, lúc này bị cái kia Tây Di nữ tử một gọi, múa dẫn đầu thiếu nữ liền toàn thân lắc một cái, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi ngay đó, khuôn mặt càng trở nên trắng bệch, liền bờ môi đều đã mất đi màu máu. Ta, chấm ngoặc kép, tới, chấm ngoặc kép. Tây Di nữ tử rất có kiên nhẫn mỉm cười, nhìn chăm chú múa dẫn đầu thiếu nữ hai mắt, múa dẫn đầu thiếu nữ cùng nàng hai mắt một đôi, trong mắt sáng, lập tức lóe lên lau một cái mờ mịt, giật dây con rối, chậm rãi đi đến trước ghế rồng. Tây Di nữ tử mỉm cười, đưa tay nâng lên múa dẫn đầu thiếu nữ cái cằm, lộ ra nàng thon dài tuyết trắng cái cổ trắng ngọc. Nàng nhìn chăm chú múa dẫn đầu thiếu nữ bên gáy, mũi thở hơi hơi hấp động một cái, say mê híp híp mắt, lẩm bẩm nói, thật là thơm. Đang khi nói chuyện, nàng cúi đầu, hướng múa dẫn đầu thiếu nữ trên cổ hôn tới. Khi nàng cái kia đỏ như bôi máu đôi môi sắp chạm đến múa dẫn đầu thiếu nữ cái cổ trắng ngọc thời điểm, hai hạt sắc nhọn răng nanh lặng yên thử đi ra. Một lát sau, Tây Di nữ tử thỏa mãn lấy khăn tay ra, lau đi khóe miệng vết máu, ủng ra nhẹ nhàng đá một cái múa dẫn đầu thiếu nữ tê liệt ngã xuống tại dưới ghế rồng, thân thể như đá văng ra một đoàn rác rưởi, đưa nàng xa xa đá mở đi ra. Mà lúc này múa dẫn đầu thiếu nữ đã biến thành một bộ da bọc xương khô cạn thi thể. Tiếp tục, nàng xem thấy còn lại các thiếu nữ, cười mỉm phủi tay, lớn tiếng nói, các cô nương, tiếp tục nhảy dựng lên. Đã dọa đến mặt không còn chút máu, tốc tốc phát run, thậm chí nước mắt chảy ngang các thiếu nữ. Tại nàng cái kia phảng phất có được ma lực kỳ dị thanh âm thúc dục dưới, đúng là một bên run rẩy, rơi lệ lấy, một bên lần nữa nhảy múa. Chỉ là cái kia dáng múa cứng ngắc đến giống như từng con thân bất do kỷ đề tuyến con rối. Lại qua gần nửa canh giờ, một hồi tiếng bước chân dồn dập ở ngoài điện vang lên. Lương Vương Hương Ngọc Sơn khoanh tay cúi đầu, hóp ngực cung eo, giống như nô bộc gã sai vặt, nện bước từng bước nhỏ chạy vào đại điện bên trong. Hắn một đường chạy chậm đến trước ghế rồng 10 bước, phốc oanh một tiếng quỳ rạp xuống đất, lại quỳ gối 10 bước, đi vào Tây Di nữ tử dưới chân, trước cung cung kính kính dập đầu 3 lần, lại cẩn thận từng ly từng tí nâng lên nàng Trường Hoa, một mặt thành kính hôn hít lấy giày của nàng. Làm Hương Ngọc Sơn làm những này lúc, Tây Di nữ tử không nói một lời, chỉ cười mỉm mà nhìn xem hắn, tựa như nhìn xem một con đùa chó xù. Mà Hương Ngọc Sơn quen thuộc trôi chảy làm xong chỉnh bộ động tác, vừa rồi nằm dạp trên mặt đất, vô cùng chi nịnh nọt ngữ khí nói ra: "Chủ nhân, ngài giao phó nhiệm vụ nhỏ đã hoàn thành, ba lăng trong thành, ngoại trừ tiểu nhân thủ hạ 2000 binh mã, đã không một người sống." Hương Ngọc Sơn thủ hạ binh mã, mặc dù tốt xấu lẫn lộn, quân kỷ tan rã, nhưng cũng không phải người người đều phát rồ. Trước đó hắn hạ lệnh đô thành thời điểm, liền có hàng loạt tướng sĩ cự không phục tùng, lại bị hắn quả quyết thanh tẩy. Một trận đại thanh tẩy xuống tới, quân đội của hắn chỉ còn lại có hơn 2000 người, từng cái đều là lãnh huyết tàn nhẫn, hào vô nhân tính kẻ liều mạng, liền dựa vào lấy này dùng súng đạn vũ trang lên hơn 2000 người. Tăng thêm Hương Ngọc Sơn chính mình, chỉ dùng một buổi tối, cộng thêm nửa cái trắng ngày, Hương Ngọc Sơn liền đã giết sạch 3 lăng. "Không sai," Tây Di nữ tử thản nhiên nói, "người hết sức nghe lời, không giống có người, vừa thúi vừa cứng, đánh giá cao chính mình, vậy mà mưu toan nghịch thiên hành sự, kết cục, tự nhiên sẽ chỉ là tự chịu diệt vong." Hương Ngọc Sơn cung kính nói, "Tiểu nhân hết thảy tất cả, đều là chủ nhân cho, vô luận chủ nhân muốn nhỏ làm cái gì, tiểu nhân xông pha khói lửa, cũng sẽ không tiếc, không cần đến ngươi xông pha khói lửa." Tây Di nữ tử mỉm cười, nói, "Ba lăng thành đồ xong, tiếp xuống ngươi việc cần phải làm, vẻn vẹn mang binh xuất chinh, hướng nhiều người địa phương đi, gặp một thành, đồ một thành, ngươi có thể làm được sao?" Hương Ngọc Sơn tầng tầng dập đầu, trầm giọng nói, "Tiểu nhân định không có nhục sứ mệnh." Tây Di nữ tử thỏa mãn cười, đưa tay nhẹ vỗ về Hương Ngọc Sơn cái ót, ôn nhu nói, "Ngươi rất tốt, rất tốt, chỉ cần ngươi lập xuống đầy đủ công lao, đường lên trời nhất định sẽ vì ngươi rộng mở." Hương Ngọc Sơn mừng như điên, liên tục dập đầu, run giọng nói, "Tiểu nhân nguyện là chủ nhân máu chảy đầu rơi, dùng báo chủ nhân đại ân đại đức." Mặt hướng xuống đất, chỉ có thể nhìn thấy Tây Di nữ tử ủng ra Hương Ngọc Sơn, cũng không có chú ý tới Tây Di nữ tử trong con mắt cất giấu lau một cái nhàn nhạt xem thường, mỉa mai, "Đây là một trận ảnh hưởng đến toàn thế giới hạo kiếp, không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó, không chỉ có Trung Nguyên đất đai giết chóc nổi lên bốn phía, phương Bắc Thảo Nguyên, phương Đông Phù Tang, thậm chí lại xa một chút Ba Tư, Đông Rôm, Cao Lô, cũng đều có dị nhân buông xuống, nhấc lên một trận bao trùm hết thảy quốc gia gió tanh mưa máu. Đây là đại đường song long thế giới, trong thế giới, không thể nghi ngờ là tại Trung Nguyên đất đai, cho nên Hồng Tụ sẽ đem tất cả có thể giáng lâm giới này lực lượng mạnh nhất, đều quăng bỏ vào Trung Nguyên đất đai phía trên, còn lại chính là vực, đều là chỉ đưa lên giải rác mấy người, nhưng cuối cùng người số cực ít, thế nhưng là dùng đủ loại siêu phàm năng lực, giết chóc khoa học kỹ thuật vũ trang lên luân hồi già, vẫn như đi lại thiên tai, đem tử vong tản tại đất đai phía trên, hết thảy quốc gia bên trong, tại Hồng Tụ sẽ khắp hết thảy quốc gia trắng trợn tàn sát phía dưới. 1000 vạn tế phẩm, chỉ dùng 1 ngày 1 đêm công phu, liền đã đủ số tập hợp. A, có thể bắt đầu. Lạc Dương phế tích, quanh thân hắc vụ quấn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, cầm trong tay một khỏa bạch cốt khô lâu, hai mắt không hề nháy nhìn chăm chú quan sát đến bộ xương biến hóa, làm bạch cốt khô lâu từng chút một biến thành màu đen, sau cùng biến thành đen kịt một màu thời điểm, nàng vui sướng cười một tiếng, đem bộ xương đặt vào trên mặt đất, sau đó cầm trong tay cái kia trượng đầu khắc thành đen bộ xương lớn trượng. Bịch một tiếng, cắm vào trên mặt đất cái kia đen bộ xương sọ đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, mấy đạo truyền tống môn tại nàng quanh người đồng thời mở ra, tóc ngắn áo giáp đen sống động nữ tử, tóc vàng mắt xanh băng hàn nữ tử, ánh mắt tràn ngập thú tính cô gái tóc tím, cùng với cái kia mang theo mấy cái tiểu nữ hoa, ung dung hoa quý nữ tử, đồng thời bước ra truyền tống môn, đi tới Lạc Dương phế tích bên trong. Các nàng liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, sau đó, cái kia ung dung hoa quý nữ tử, từ tốn nói, bắt đầu đi, vâng, hội trường. Khói đen quấn kiều tiểu nữ tử, cười hắc hắc, thế giới xa đọa kế hoạch, lần thứ hai trùng kích, chính thức bắt đầu, hắc hắc, ác ma tới đi, lại nói ở giữa, thân thể nàng bịch một tiếng, nổ thành một đoàn tia máu, đều chui vào pháp trượng bên trong, nhưng nàng cũng không phải là dùng thân làm tế, bởi vì nhục thể của nàng sụp đổ. Hóa thành tia máu đầu nhập pháp trượng đằng sau, tại chỗ thình lình còn để lại một con toàn thân tái nhợt nữ yêu. Mà cái kia pháp trượng, đang tiếp thụ huyết nhục của nàng hiến tế đằng sau, trượng đầu viên kia đen bộ xương, bỗng dưng há mồm phun ra một đạo tà lệ ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ xông thẳng tới chân trời, chui vào bầu trời, ở đây giờ khắc này. Vô luận người ở chỗ nào, cho dù là ở địa cầu mặt sau sinh linh, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời, đều có thể thấy cái kia đạo chui vào bầu trời chùm sáng màu đỏ ngòm. Cái kia toàn thân tái nhợt nữ yêu, ngước nhìn cái kia đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, há miệng phát ra một tiếng rít thê lương, tại cái kia đủ để phá nát tứ tinh cường giả linh hồn tiếng rít bên trong. Vô cùng vô tận oán khí, huyết khí, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đầu nhập cái kia chui vào bầu trời giữa hồng quang, tứ phía mãnh liệt mà đến oán khí, huyết khí, lúc đầu còn chỉ ngưng tụ thành đoàn, hội tụ thành suối, nhưng chớp mắt thời gian, vô cùng vô tận oán khí huyết khí, liền dần dần tụ suối thành sông, tụ sông thành biển. Gần một giờ không đến, Lạc Dương phía trên bầu trời, đã hết bị đen xám, màu đỏ tươi loang lổ tà dị đám mây bao trùm. Răng rác, một đạo đỏ ngầu tia chớp, tại trong đám mây nở rộ tới. Ngay sau đó, vô cùng vô tận màu đỏ tia chớp, tại trong đám mây liên tiếp thoáng hiện, lít nhà lít nhít màu đỏ tia chớp bên trong, một nói không gian thật lớn vết rách. Đột ngột xuất hiện tại trong đám mây, vết nứt không gian chậm rãi kéo ra, càng phun càng lớn, giống như một vị diệt thế cự ma. Đối này phương thiên địa, mở ra độc nhãn, cũng không có đồng tử. Trong trắng mắt, vết rách đằng sau hiện ra, rõ ràng là một khối rộng ngần đất đai, chỉ là vùng đất kia, hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch, tràn ngập lạnh buốt tà dị cảm giác. Trải rộng nhìn một cái vô tận mộ bia, khi bầu trời phun hiện vết rách, làm vết rách đằng sau, xuất hiện cái kia mênh mông hoang vu tĩnh mịch chỗ, một cỗ tràn đầy hỗn loạn, tà ác, xa đọa khí tức, từ bầu trời vết rách bên trong tràn ngập ra, nhanh chóng ăn mòn đến đây phương trong thiên địa, không gian bắt đầu run rẩy, mặt đất bắt đầu sôi trào. Mạnh mẽ mà tà ác lực lượng đã buông xuống này phương thiên địa, im ắng lại nhanh chóng nhuộm dần lấy, ăn mòn, ầm ầm, bên trên bầu trời vang lên sấm sét, lại không phải quái mây bên trong tia chớp màu đỏ ngòm, mà là từng đạo nóng rực tia chớp từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, rót thành một mảnh lôi điện chi hải, hướng về kia mảnh rậm rạp quái mây đánh tới. Hướng về kia đạo cự đại thiên chi vết rách đánh tới. Đây mới thực là thiên kiếp, là thế giới ý chí, như muốn cuồn cuộn phẫn nộ của nó. Đáng tiếc, cùng bầu trời vết rách phía sau, cái kia có lấy bản thân ý chí, đã thôn phệ vô số thế giới, vô tận vị diện tà ác hỗn loạn thế giới so sánh. Này phương thế giới ngây thơ như trẻ con phản kháng bản năng, thực sự quá non nớt. Cái kia tà ác hỗn loạn thế giới, căn bản không nhìn cái kia sóng biển dâng mãnh liệt mà đến đầy trời lôi điện, làm từng bước chậm rãi mở rộng lấy bầu trời vết rách. Không chút hoang mang phát ra lấy nó pháp tắc, khí tức, khiến cho tà ác hỗn loạn sa đoạc pháp tắc khí tức. Như khối u, nhanh chóng ăn mòn nuốt chửng lấy này phương thế giới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.